Các cô gái khác là kiểu gì không biết, nhưng Olivia chính là loại hình hiếm thấy này. Nàng biết sắp xảy ra chuyện gì, nói thẳng, nàng không hề có khao khát làm chuyện này nhưng nàng lại biết khát vọng của đàn ông đối với chuyện này. Đàn ông muốn dùng chuyện này để chiếm hữu, để tuyên bố quyền lực của chính mình. Cho nên nàng sẵn lòng, hơn nữa nàng muốn làm tốt. Tay Châu Lượng đặt trên vai Olivia, bàn tay hắn đã bị bàn tay trắng nõn của Olivia giữ chắc. Không hề có sức mạnh nhưng Châu Lượng cũng không vội. Hắn nhìn Olivia, nếu như Olivia thật sự không muốn thì hắn cũng sẵn sàng nhịn. Đàn ông phải chủ động nhưng không thể ép buộc, nhất là đối với người phụ nữ mình thích. Anh có thể dạy em không? Nói rồi Olivia nhẹ nhàng kéo vai áo ra. Chiếc áo trôi xuống, hiện ra trước mắt Châu Lượng là nghệ thuật của cái đẹp. Nghệ thuật làm cho hắn hoàn toàn si mê. Olivia ngượng ngùng nhắm hai mắt lại. Xoan khác các tộc khác, báo nữ gợi cảm nhiệt tình, xà nữ dâm đãng lẳng lơ, mèo nữ thẹn thùng nhu mì, còn xoan chính là thuần khiết và kiêu ngạo. Đây cũng là lý do việc chinh phục xoan là niềm tự hào của mỗi người đàn ông, đó là một tượng trưng cho sự hấp dẫn của mình. Mà trước mặt Châu Lượng là tiểu công chúa xoan Olivia, một cô gái thậm chí sẵn lòng từ bỏ tôn nghiêm và ngượng ngùng vì hắn. Châu Lượng vừa hạnh phúc lại vừa cảm động, hắn cẩn thận ôm thân thể hoàn mỹ của Olivia vào lòng, ánh mắt đã hoàn toàn không thể di động, làm ra động tác lớn mật nhất trong đời. Kỳ thực Olivia cũng hơi bồn chồn, nàng không biết Châu Lượng có thích hay không, chỗ đó của em không lớn bằng chị lộ dao. Âm thanh nhỏ như tiếng mũi vo ve nhưng Châu Thần Côn lại nghe rất rõ ràng. Châu Lượng cảm thán trong lòng, mình tài gì đức gì mà có thể làm cho Olivia như thế. Tiểu công chúa của anh, em có vẻ đẹp độc nhất vô nhị của chính mình. Bây giờ để anh chiếm giữ thánh địa thuộc về anh này nhé. Châu Lượng hôn lên môi Olivia, tiểu công chúa bị động đáp lại. Nàng quả thật không biết nên làm thế nào nhưng Châu Lượng có thể cảm nhận được sự phối hợp của Olivia. Mặc dù thiếu một chút chuyên nghiệp nhưng lại đủ để kích thích một trái tim cầm thù. Trong lòng Châu Lượng có một loại cảm giác muốn giày vò thân thể Olivia nhưng lúc hành động hắn lại vô cùng dịu dàng. Từ cặp môi đỏ mê hoặc hắn hôn xuống cái cổ mềm mại. Thân thể Olivia căng cứng, ngón nhân khép chặt, nàng cảm thấy cả thân thể đều cứng đờ. Làn da nơi cổ trắng như tuyết đã biến thành màu hồng nhạt. Châu Lượng không có dừng lại, cũng không có cách dừng lại. Hắn tiếp tục xuống dưới, sau đó bàn tay hắn vuốt ve nụ hoa mềm mại. Olivia kêu lên sợ hãi, Châu Lượng nhẹ nhàng xoa, quả thật không lớn nhưng lại như nụ hoa sắp nở tràn ngập vô hạn mê hoặc. Châu Lượng cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy, Olivia run rẩy tựa hồ không thể khống chế sự căng thẳng và kích thích trong lòng, nàng cảm giác mình đã sắp mất tri giác. Châu Lượng cũng không nghĩ tới bé con này lại nhạy cảm như vậy, nhìn chân váy bên dưới. Châu Lượng chậm rãi đưa tay cởi ra, bảo bối như vậy hắn phải hưởng thụ tử tế, mỗi một tấc da đều không thể buông tha, hắn phải chiếm hữu hoàn toàn, chiếm hữu triệt để tiểu công chúa của mình. Nhưng đúng lúc này tiếng gõ cửa lại vọng tới, tiếng gõ cửa này như tiếng sấm vọng vào trong đầu Châu Thần Côn và Olivia, mặc dù da mặt Châu Lượng không thể dày hơn tường thành nhưng cũng đủ để lát đường, tuy nhiên Olivia thì không thể. Nàng như một con thỏ con bị hoảng sợ vội vàng mặc váy áo vào. Cảm giác đầu tiên của Châu Thần Côn là hắn phải liều mạng với thằng nào gõ cửa. Nhưng khi cảm nhận được hơi thở ngoài cửa, Châu Lượng chỉ có thể thở dài từ bỏ ý nghĩ này. Cửa mở rồi, là Tuyết Nữ. Cho dù Châu Thần Côn muốn liều mạng cũng không phải đối thủ của người ta. Olivia không nói lời nào, mặc dù biết Tuyết Nữ không phải em mơ nhưng da mặt tiểu thiên sứ rất mỏng, nàng không biết phải nói gì. Bây giờ Châu Lượng đã có thể đối xử khác biệt với em mơ và Tuyết Nữ, mặc dù dùng chung một thân thể nhưng lại không phải một người. Khụ khụ, có chuyện gì không? Không ngủ được, ánh mắt Tuyết Nữ vẫn lạnh như băng, tựa hồ không hề cảm thấy nàng đã phá hoại sự nghiệp trói lọi của Châu Thần Côn. Châu Thần Côn toát mồ hôi, không ngủ được. Tuyết Nữ cũng có lúc không ngủ được. Ta dạy cho ngươi một biện pháp, đếm cừu, một con cừu, hai con cừu, cứ đếm rồi sẽ ngủ được. Tuyết Nữ hiển nhiên không cần khách sáo với Châu Lượng, nàng ngồi xuống giường, ngươi đếm cho ta nghe. Châu Lượng có cảm giác muốn đâm đầu vào tường, nhưng nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tuyết Nữ, hắn đành phải đè cảm giác muốn giải thích xuống. Đó là đàn gảy tai châu. Em về đi ngủ đây. Bầu không khí đã hoàn toàn bị phá hoại. Dũng khí không dễ có được của Olivia đã bị Tuyết Nữ phá hoại gần hết. Hơn nữa đối mặt với em mơ, Olivia luôn hơi thẹn thùng. Kỳ thực nàng mới nên là người đầu tiên của Châu Lượng, nhưng đỡ sao được khi số của tên dâm côn đó quá đỏ. Em mơ và Olivia đều có thể thông cảm cho đối phương, càng có thể thông cảm cho Châu Lượng, nhưng thông cảm quá mức ngược lại khiến Châu dâm côn không thể hạ thủ. Olivia chạy nhanh như trước, tựa hồ đã dùng tới thân pháp. Châu Lượng thậm chí không kịp giữ lại. Châu Lượng đương nhiên sẵn lòng dỗ em mơ ngủ, phương pháp gì cũng được, nhưng dỗ Tuyết Nữ. Tuyết Nữ không hề khách khí nằm trên giường, cả người co lại, bắt đầu đếm đi. Châu Lượng bất đắc dĩ chỉ có thể bắt đầu đếm, một con cừu, hai con cừu. Biết Tuyết Nữ đến gây sự, Châu Lượng chỉ có thể hóa giải bất mãn trong lòng làm cho mình bình tĩnh lại. Đã luyện tập cả ngày, vừa bình tĩnh lại hắn đã cảm thấy mệt mỏi. Mắt Tuyết Nữ vẫn tròn xoe mà Châu Lượng đã ngủ rồi. Trời tờ mờ sáng, đồng hồ sinh học của Châu Lượng đã tự động tỉnh giấc. Lúc này hắn mới phát hiện mình ngủ quên, Tuyết Nữ bên cạnh thì vẫn co tròn, xung quanh lạnh buốt. Châu Lượng thầm nghĩ nếu không có khả năng miễn dịch băng hàn thì có lẽ mình đã bị lạnh chết rồi. Nhanh tay nhanh chân rời khỏi, vừa ra cửa Châu Lượng đã khôi phục thần thái sáng láng, với tốc độ phản ứng của Hồng Y Đại Chủ Tế thì hôm nay có lẽ phiền phức sẽ tới nhà. Mà trên thực tế phiền phức còn lớn hơn tưởng tượng của Châu Lượng. Trên thế giới này Châu Lượng không phải kẻ gan to hơn trời đầu tiên, cũng không phải kẻ cuối cùng. Châu Thần Côn tự nhiên là luyện tập sáng như thường lệ rồi ăn điểm tâm. Đương nhiên bữa điểm tâm này rất đặc biệt, Olivia một câu đều chưa nói, tựa hồ đầu cũng không ngẩng lên được, làm cho Lộ Giao còn tưởng rằng Olivia bị Arthur bắt nạt. Đương nhiên Châu Thần Côn biểu thị mình vô tội. Kỳ thực bi kịch nhất là hắn, một người đàn ông trưởng thành đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, sau đó cảm xúc bị bóp chết nghẹt, cảm giác đó người nào từng trải qua đều hiểu. Cả buổi sáng Châu Lượng nhìn Olivia như diều hâu nhìn chim nhỏ, có điều dũng khí của Olivia hôm qua tựa hồ đã hết sạch, nàng luôn bám sát Lộ Dao, mà hôm nay ngay cả Gina cũng tới làm phiền. Tựa hồ tất cả đều muốn đối nghịch với hắn. Châu Thần Côn không nói gì, mình trêu ai chọc ai chứ. Không biết Châu Thần Côn có trêu chọc người đẹp hay không, nhưng chắc chắn hắn đã trêu chọc Hồng Y Đại Chủ Tế Tiêu O. Mà phản ứng của Hồng Y Đại Chủ Tế cũng làm mọi người cứng lưỡi. Tiêu O không hề có định trả tiền phạt. Châu Thần Côn hành hung Ha On và đám kỵ sĩ một trận, đồng thời gửi hóa đơn phạt cho Tiêu O. Hắn biết đối phương nổi giận là bình thường, tới làm khó cũng bình thường. Nhưng hắn nhận được tin tức là Hồng Y Đại Chủ Tế Tiêu O dẫn đoàn kỵ sĩ giáo đình 5.000 người ngày đêm thần tốc chạy tới thành Đo Gian. Đi theo còn có một trong những chiến tướng cấp vàng sáng của đế quốc Mông Gia, Seymour Heddington, dòng chính của hội trưởng công hội chiến sĩ Monfiter Heddington, sự kiêu ngạo của tộc Be. Theo quan hệ họ hàng thì Seymour là cháu Monfiter, cũng là nhân vật tiêu biểu trong thế hệ tiếp theo của gia tộc Heddington. Cùng là Hồng Y Đại Chủ Tế nhưng Tiêu O và Tamers bất đồng. Dù sao Tamers cũng là một Hồng Y Đại Chủ Tế mới lên đài, chưa có bao nhiêu vốn liếng. Còn Tiêu O thì là phái thực quyền thâm căn cố đế, hơn nữa cướp đoạt của cải khắp nơi. Khi cướp đoạt của cải thì nguy cơ cũng sẽ gia tăng, cho nên đoàn kỵ sĩ dưới tay Tiêu O tương đối mạnh mẽ. Nghe nói thực tế quân đội dưới tay Tiêu O còn nhiều hơn, trong tay hắn khống chế nhiều đoàn lính đánh thuê, kỳ thực đều là binh lực của chính hắn. Có điều vì sợ bên trên bất mãn nên mới phải tồn tại dưới hình thức đoàn lính đánh thuê. Như vậy còn có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cái khác không nói, còn chiêu thức ấy thì Tiêu O rất thành thạo. Mặc dù trên danh nghĩa Sáp Lanh A là xây mượn, nhưng nói thẳng, sức khống chế của Sáp Lanh A đối với địa bàn của Tiêu O không mạnh. Hồng Y Đại Chủ Tế đã có tư cách vào Nguyên Lão Hội rồi, mà tại Nguyên Lão Hội Tiêu O cũng có người. Nhìn Seymour Heddington có thể trở thành đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ của hắn thì có thể thấy ít nhất hắn cũng có quan hệ với hội trưởng công hội chiến sĩ, mà sợ rằng quan hệ này còn không hề nhà. Kỳ thực lợi nhuận từ đại gia tộc Thành Đo gian thu được qua chợ đen đều phải trích một phần dâng lên Tiêu O. Đương nhiên, Bran chỉ biết một chút, còn việc này vốn không phải do hắn phụ trách. Ai ngờ Tiêu O lại giận dữ trực tiếp phát binh. Lúc đoàn kỵ sĩ đi qua mấy thành phố xung quanh, các đại chủ tế và quan cầm quyền đều câm như hến. Quyền uy của Tiêu O ở đây đã được xác lập hơn 10 năm, thật không có ai muốn trực tiếp đối nghịch với hắn. Tiêu O có một điểm mạnh là xử lý quan hệ với cấp trên rất tốt, làm cho Sáp Lanh A cũng không làm gì được hắn. Mà đối với cấp dưới, Tiêu O tuyệt đối bá quyền. Hắn căn bản mặc kệ quan cầm quyền hay là thần miếu, chỉ cần cho hắn lợi ích thì hắn sẽ nâng đỡ. Mà thằng gấu nhóc con này đến địa bàn của hắn lại dám độc chiếm. Nhưng Tiêu O cũng là cáo già, hắn rất rõ ràng A Thơ cũng hơi khó chơi, cho nên cũng thả lỏng một thời gian để đối phương hiểu rõ tình huống ở đây. Có lẽ sau đó thằng nhóc này sẽ biết cách làm người, nhưng hắn đã hoàn toàn sai. Thằng nhóc này dám phạt roi con trai mình công khai, đây là nhục nhã đối với hắn. Nếu không cho nó một bài học thì sau này hắn còn khống chế hơn 10 thành phố phía Bắc kiểu gì. Nuôi quân 3 năm dùng quân 1 giờ, hắn phải cho A Thơ một bài học nhớ đời. Simmer, lần này không cần khách sáo, phải giải quyết thật tàn nhẫn. Tiêu O dặn Simmer, bọn hắn đã sắp đi vào địa phận Thành Đo gian rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, đại binh áp sát. Simmer cười nhà, hắn đã tự thân xuất mã, nói thật ra có vẻ chuyện bé xé ra to. Có điều tên nhóc A Thơ này quả thật cũng hơi khó chơi. Mặc dù hắn không chính mắt nhìn thấy, nhưng hội trưởng Monfiter ít khi đánh giá cao bọn trẻ. Giờ Monfiter lại đánh giá tên này rất tốt. Nhưng lợi hại đến mấy mà chính mình ra tay thì cũng phải dẹp tan hết. Đại nhân, Lộ Giao thì không thể động đến, còn A Thơ thì sẽ để lại một mảng cho dễ ăn nói. Nếu không khó giải thích với bên trên, những người khác thì không quan tâm. Cũng đừng ra tay nhẹ nhàng quá. Không thể động đến Lộ Giao, chẳng lẽ bên trên có người cũng chú ý? Tiêu O còn đang suy nghĩ xem nên hưởng thụ thế nào. Hắn không phải bắn tên không đích, hành động lần này là sắp xếp của đại nhân vật trong Nguyên Lão Hội. Tiêu O không phải thằng ngu, nếu không đâu dám dễ dàng sử dụng đoàn kỵ sĩ. Bên trên hắn còn có Simon Sáp Lanh A, tự điều động đoàn kỵ sĩ không phải việc nhỏ. Có điều có người nâng đỡ lại là một chuyện khác. Hiển nhiên rất nhiều xe chiến lợi phẩm thu được từ man hoang đã làm cho một số người ham muốn. Lúc đầu Châu Lượng không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy đây là phương pháp làm sĩ khí phấn chấn mà quên mất có tiền không lộ ra ngoài. Hắn làm vậy là rêu rao quá rồi. Là một vị đại nhân trên Nguyên Lão Hội, Simmer mặc dù không thấy hứng thú với chuyện này, nhưng có một số việc không phải hắn có thể quyết định. Kỳ thực Simmer và Tiêu O xem như sự liên hợp của hai phe phái, đương nhiên nhỏ hơn quan hệ giữa giáo hoàng với quan cầm quyền một chút. Gần đây giáo đình bỗng nhiên cứng rắn kỳ lạ, làm cho phe cánh quan cầm quyền cũng không còn được như trước nữa. Hai người luôn ở cùng nhau nhưng mỗi người có một mục đích. Có điều bây giờ mục tiêu chung của họ là A Thơ. Tên nhóc này đúng là còn quá ngây thơ. Hắn thật sự cho rằng giáo hoàng khen hắn vài câu là hắn đã trở thành một nhân vật rồi. Tiêu O đã nghĩ đến tình cảnh thằng nhóc này quỳ trước mặt hắn khóc lóc cầu khẩn rồi. 5.000 kỵ sĩ hùng hổ đi thẳng tới Thành Đo gian. Hắn rất muốn xem ai dám đối nghịch với hắn. Đây không phải đám ô hợp man hoang đó. Không thể không nói khi thành lập đoàn kỵ sĩ, Tiêu O cũng thật sự rất chú ý. Mặc dù không có kiến thức từ kiếp trước như Châu Thần Côn, nhưng hắn cũng biết rõ đạo lý, có bạo lực mới giữ được chính quyền. Có quân đội sẽ có thể có tiền sau đó lại có nhiều quân đội hơn, rồi lại giành được nhiều quyền và tiền hơn nữa. Quy mô của đoàn kỵ sĩ này đã vượt xa phạm vi năng lực của Hồng Y Đại Chủ Tế. Chiến mã đều là chiến mã te lơ tốt nhất được lựa chọn kỹ. Chiến mã te lơ có huyết thống yêu thú nhất định, có thể chở nặng hơn chiến mã bình thường, khả năng nước rút cũng mạnh hơn. Đối với Tiêu O thì chiến mã của man hoang đều là ngựa hoang không chịu được một đòn. Chỉ có điều Tiêu O không muốn lãng phí thời gian và binh lực trên người một đám dã nhân mà thôi. Man hoang căn bản không đáng lọt vào mắt hắn. Mà Châu Lượng cũng đã nhận được tin tức. Hắn triệu tập hội nghị phòng thị chính khẩn cấp. những người cũ như Gran và Manner Câu đều cảm thấy như mây đen đè xuống, gần như tuyệt vọng. Đám người Pho chỉ hơi lo lắng, tầm ảnh hưởng của Hồng Y Đại Chủ Tế quả thật thâm căn cố đế. Còn mấy anh em địa vương thì hoàn toàn không để ý, trong mắt tộc sói chỉ có A Thơ, những người khác đều không quen biết. Theo tin tức đáng tin cậy thì Hồng Y Đại Chủ Tế Tiêu O đang mang 5.000 kỵ sĩ thần miếu xuất phát về thành Đo Gian chúng ta. Ngày mai sẽ đến đây, xem ra không có mục đích tốt đẹp gì. Zina nói nghiêm trang, trong hội nghị phòng thị chính Zina rất ra dáng chuyên nghiệp. Trên mặt Châu Lượng vẫn ung dung nhìn mọi người có suy nghĩ gì không? Không ai mở miệng, nếu như đối thủ là kỵ binh man hoang rất đơn giản, giết mẹ nó. Nhưng đối thủ là đoàn kỵ sĩ thần miếu, tính ra là người một nhà, hơn nữa còn là cấp trên. Ma Nơ Câu muốn nói lại thôi, hắn biết A Thơ cũng không phải một ngày hai ngày, hắn rất rõ ràng có nói ra cũng là vô ích, chỉ làm sĩ khí hạ thấp. Ôi, lần này xem như đá phải thép tấm rồi. Quên nói với mọi người một điều, theo tin tức của hàng ngũ sứ đồ chúng ta, đoàn kỵ sĩ thần miếu đây của Tiêu O đều là chiến sĩ cấp đồng thau. Bách phu trưởng chính là cấp bạc trắng, năm thiên phu trưởng thì 4 bạc trắng thượng đỉnh, một thiên phu trưởng kiêm phó đoàn trưởng là vàng sáng sơ cấp. Đương nhiên còn có đoàn trưởng Simmer Hezington, chiến sĩ be thú biến vàng sáng trung cấp, người của phe hội trưởng công hội chiến sĩ Monfiter. Lời này vừa nói ra lòng người trong phòng thị chính đều lạnh lẽo. Nếu như chỉ có vàng sáng sơ cấp thì với A Thơ và 5 con sói bạc cũng không sợ, cho dù có 2 vàng sáng sơ cấp cũng có thể đứng vững. Nhưng 1 vàng sáng trung cấp cộng thêm 1 vàng sáng sơ cấp, còn có 5.000 trọng kỵ binh, ai cũng không nghĩ tới tình thế lại diễn biến cục diện này. Đặc biệt hai người vàng sáng này không phải đám ô hợp gặp phải tại man hoang, như ba đồ trở thành thủ lĩnh nhiều năm qua nên đa số tinh lực đều hao phí vào quản lý thủ hạ, công phu của chính mình thì sa sút nhiều, chỉ còn lại có cấp bậc mà thôi, các cao thủ thực sự đều bị đâu ria điều đi rồi. Nhưng sức chiến đấu của Mông gia bên này thì Châu Lượng có thể rõ ràng, 1 vàng sáng trung cấp, lần này hơi khó làm rồi. Đến lúc cần dùng mới hận sức mạnh còn quá kém. Châu Lượng nhẹ nhàng gõ bàn. Bình thường khi gặp vấn đề Châu Lượng luôn có thói quen như vậy. 1 vàng sáng trung cấp, 1 vàng sáng sơ cấp. Người của Monfiter, vấn đề hơi khó giải quyết. Châu Lượng không thể trông chờ tất cả mọi đối thủ đều là loại hàng dởm. May mắn sớm muộn gì cũng phải rời xa mình. Còn 5.000 trọng kỵ binh đó Châu Lượng thật sự không sợ. Chỉ có điều không dễ xử lý, sợ rằng chỉ có thể hạ quyết tâm không cho đối phương vào thành, nhưng cho dù không cho đối phương vào thành cũng chỉ là hạ sách, vạn nhất chúng làm phiền thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu thì hắn vẫn thiệt hại rất lớn. Xem ra đúng là hắn còn xem thường vị Hồng Y Đại Chủ Tế thâm căn cố đế này, 5.000 trọng kỵ binh chủ yếu là để đe dọa, chỉ cần cao thủ vào thành Châu Lượng đã không có biện pháp. Sau đó trọng kỵ binh trực tiếp tiếp quản thành phố, xử lý các vấn đề còn lại. Chiêu thức ấy đúng là tàn nhẫn, hắn muốn liều mạng với đối phương cũng không liều mạng được. Những người khác đều nhìn Châu Lượng, cảm thấy bầu không khí ngưng trọng. Nói thật loại chuyện này những người khác cũng không giúp được gì, đây là thứ một người lãnh đạo phải đối mặt, phải gánh vác. Quyết định là Châu Lượng đưa ra, bây giờ làm thế nào? Zina lẳng lặng quan sát A Thơ, hắn làm việc gì cũng quá thuận lợi, mà quả thật hắn cũng rất có bản lãnh, nhưng hắn không chú ý đến một điểm, sức mạnh của hắn còn chưa tới mức thiên hạ vô địch. Trong tỉnh Thần Diệu, bên trên có Xây Mượn Sư Ba Dư, ở giữa là Hồng Y Đại Chủ Tế Tamers, cho dù thật sự làm chuyện lớn kiêu ngạo gì cũng không ai dám sử dụng quân đội, nhưng nơi này là tỉnh Thần Ân. Mà không thể không nói tình hình của tỉnh Thần Ân hơi phức tạp. Mặc dù Tiêu O là Hồng Y Đại Chủ Tế của giáo đình nhưng quan hệ với Sáp Lanh A cũng không tốt cho nên có thể tính vào phe cánh tổng đốc. Trong nguyên lão hội hắn cũng có người nên thật sự cũng không cần phải nể mặt Simon. Đương nhiên bên ngoài vẫn phải tỏ ra tôn trọng. Gã này vốn rất biết làm người, không ai nắm được sơ hở của hắn. Hơn nữa dù hắn vơ vét rất tàn nhẫn nhưng tuyệt đối không nuốt riêng nên trên dưới Thần Ân đều rất nể mặt vị Hồng Y Đại Chủ Tế này. Nhất là hắn còn vụng trộm mở một hoạt động cầu khẩn đặc thù tại thành Kim Lan chuyên môn phục vụ quý tộc và các đại nhân vật bên trên. Nói chính xác thì chính là tạo điều kiện cho họ đùa bỡn nữ tăng lữ, vì vậy mới có vị trí bây giờ. Càng như vậy hắn càng phải tính toán kỹ. Lúc Ha-on đến Jiner đã lo có chuyện nhưng vẫn chưa kịp ngăn cản. Xảy ra chuyện như vậy Arthur sẽ giải quyết như thế nào? Jiner tràn ngập tò mò nhưng không hề lo lắng. Nàng không phải người hiểu tính khí và sở thích châu lượng nhất. Đây là phương diện quan tâm của Lộ Giao, nhưng nàng hiểu năng lực của Arthur nhất. Bề ngoài hắn kiêu ngạo ngang ngược nhưng kỳ thực chắc chắn sau lưng có dụng ý rất sâu. Lần này có phải là một ngoại lệ không? 5.000 trọng kỵ binh, khách khí như vậy sao? Xem ra chúng ta phải chuẩn bị hoan nghênh cho tốt. Lão đại, chỉ cần anh nói một câu chúng ta sẽ liều mạng với họ. Man hoang cũng chinh phục rồi, còn sợ một đám lính cậu hay sao? Phó vỗ bàn đứng lên nói. Phó, ngươi nói sai rồi. Tiêu O người này tương đối khôn ngoan. Trọng kỵ binh của hắn đều lấy danh nghĩa đoàn lính đánh thuê chiến đấu khắp nơi, thậm chí còn đóng giả toán cướp. Chỉ có điều hắn làm việc xảo quyệt chưa từng có người nào bắt được. Càng là người phạm nhiều tội càng rất cẩn thận, Jiner nói. Châu Lượng cười Jiner, xem ra hàng ngũ sứ đồ vẫn làm được chút việc, nhưng hiển nhiên các ngươi không có chứng cớ, vì vậy không được nói xấu Hồng Y Đại Chủ Tế nữa. Ta phải chuẩn bị hoan nghênh hắn mới được. Khi nhìn thấy nụ cười như vậy của Châu Lượng, người tin tưởng hắn chắc chắn biết hắn có biện pháp, nhưng người nghi hoặc thì cảm thấy chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Trong lòng Bran rất thấp thỏm, hội nghị phòng thị chính đã kết thúc. Hắn không thể không cân nhắc đến cùng là cuốn gói rời đi hay là lại phản bội một lần nữa. Phản bội một lần cũng là phản bội, hai lần cũng là phản bội. Chỉ có điều Bran luôn luôn rất quyết đoán vậy mà lại do dự. Lấy sinh tồn và lợi ích của gia tộc làm mục tiêu đầu tiên, Bran do dự, nhưng hắn rất rõ ràng một khi Arthur mất thế thì Tiêu O tuyệt đối sẽ cuộn sạch của cải thành Đo Gian như gió thu quét lá rụng. Lão chủ tế Ma Nơ Câu thì trốn ở trong thần miếu cầu khẩn, đây là điều duy nhất hắn có thể làm. Hắn biết mình không có năng lực gì, nhưng lần đầu tiên hắn cầu khẩn thần thú phát ra từ nội tâm, cầu khẩn thần thú phù hộ thành Đo Gian, phù hộ thành chủ Arthur. Nhưng kỳ lạ là lúc đến gần thành Đo Gian, tốc độ tiến lên của đại quân Tiêu O lại đột nhiên chậm lại, nhưng chậm lại cũng không hề giảm bớt áp lực cho thành Đo Gian mà còn tăng thêm. Đây là một loại cảm giác vờn con mồi, hắn phải hành hạ đối phương một chút. Người tuổi trẻ luôn khó kiềm chế, nếu như đối phương làm ra chuyện gì trước thì sẽ tốt hơn. Còn thằng con trai vô dụng kia của mình, ha ha, Tiêu O không thiếu con trai, kể cả con riêng. Để thằng ngu này khôn ra một chút cũng tốt. Hiển nhiên Tiêu O là loại người ích kỷ cực đoan, lúc cần thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành quân cờ. Đại nhân, vì sao chúng ta không trực tiếp đánh vào? Seymour Heddington không rõ, bây giờ đạn đã lên nòng không thể không bắn, làm sao có thể cho đối thủ thời gian chuẩn bị? Ha ha, Seymour, nói thế nào thằng kia cũng là thành chủ, cho dù không nể mặt chúng cũng phải nể mặt giáo hoàng, cho nên vẫn cần phải tiên lễ hậu binh. Trọng điểm trong đó là Tiêu O căn bản không quan tâm đến sống chết của con trai mình. Hắn quan tâm là đại cục, cho nên hắn không vội. Mà mục đích cuối cùng của hắn chính là dùng cớ này bắt gọn thành Đo Gian, không để lại hậu hoạn gì rõ ràng, đồng thời cũng hoàn thành nhiệm vụ bên trên giao xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, tính trước mọi việc Tiêu O rất rõ ràng một điểm, cho dù Nguyên Lão Hội có người che chở nhưng cũng phải đề phòng qua cầu rút ván. Bất kể nói thế nào thì tên Arthur này quả thật được giáo hoàng xem trọng, tuy giáo hoàng cũng rất già nua rồi. Đại quân của Tiêu O vừa đóng quân, đám chủ tế, đại chủ tế, thậm chí quan cầm quyền gần đó đều sôi nổi tới thăm, đồng thanh chỉ trích thành Đo Gian. Thời buổi này luôn luôn không thiếu loại người lửa gió lái thuyền, mà nói thật ra chúng cũng cực kỳ ghen tị với thu hoạch của thành Đo Gian tại Man Hoang. Tên hàng xóm vốn đang rách nát nhất đột nhiên trỗi dậy, điều này làm cho tâm tính của bọn họ cũng không thật sự thoải mái. Trong bất cứ thời đại nào cũng vĩnh viễn không thiếu bệnh đố kỵ, không thiếu loại thói hư tật xấu hại người không lợi mình, huống hồ nói không chừng còn có thể kiếm được chút lợi ích. Bây giờ Tiêu O cần lý do đường hoàng. Được gợi ý của Tiêu O, các nhân vật quyền lực trong năm thành gần thành Đo Gian nhất sôi nổi cho biết thành chủ A Thơ Hi Lưu thành Đo Gian ngang ngược, coi thường lợi ích của các thành phố anh em xung quanh, tùy ý di chuyển đại lượng tộc sói tới, coi thường thần miếu, coi thường đế quốc. Sự xuất hiện của tộc sói làm vấn đề trị an xung quanh căng thẳng, thậm chí ngay cả số lượng các toán cướp cũng nhiều hơn trước. Vô số mũ bị chụp lên đầu A Thơ. Bầu không khí trong thành Đo Gian trở nên căng thẳng do Tiêu O dừng lại. Trong mắt mọi người, Hồng Y Đại Chủ Tế Tiêu O chưa vào thành Đo Gian là đang cho A Thơ một cơ hội xin lỗi vãn hồi sai lầm. Nhưng A Thơ bên này không hề phản ứng. Haon và thủ hạ của hắn vẫn bị giam giữ, cũng không có ý định phái người đàm phán. Mà sau đó đủ loại âm thanh từ các thành phố xung quanh vang tới tỉnh Lỵ Thần Ân, đương nhiên đây mới là bắt đầu. Trên danh nghĩa thành Đo Gian trực thuộc Nguyên Lão Hội nhưng dù sao cũng thuộc địa bàn Thần Ân, bên trên không tiện can thiệp. Hơn nữa bên dưới còn thắc mắc dựa vào cái gì mà Nguyên Lão Hội nặng bên này nhẹ bên kia. Mấy thành phố ồn ào cũng không phải chuyện nhỏ. Trong đế quốc Mông Gia ổn định là trên hết thì loại âm thanh không hài hòa này hiển nhiên không được phép xuất hiện. Liên danh báo lên trên có hơn 50 người, đều là nhân vật có máu mặt của các thành phố yêu cầu Tổng đốc và xây mượn trả lời. Nếu như không trả lời thuyết phục thì bọn họ sẽ bẩm báo Nguyên Lão Hội. Thời gian vài ngày rất ngắn mà cục diện đã thay đổi bất ngờ. Đây chính là thủ đoạn của Tiêu O, có thể nói là không để lại bất cứ đường lui nào. Đây là đấu tranh thượng tầng, còn người bình thường ở thành Đo Gian vẫn sống rất yên bình. Bọn họ không hề biết sắp xảy ra chuyện gì. Trong đối ngoại hoặc lúc đại chiến sống chết thì lòng dân có thể có vai trò rất mấu chốt. Nhưng đứng trước áp lực đến từ thượng tầng bên trong thì bọn họ lại ngỡ ngàng. Bên ngoài ào ào vụ bão nhưng trong thành Đo Gian dường như chuyện gì cũng không có. Đã không triệu tập binh lực cũng không căng thẳng. Tất cả vẫn bận rộn chuẩn bị cho tế thần. Mấy ngày nay Tiêu O bày mưu tính kế liên hợp mấy thành phố đâm đơn lên tỉnh Lỵ cũng coi như là tạo thế thành công. Trên danh nghĩa hắn mang đoàn kỵ sĩ không phải để cứu con trai mình, cứu con trai mà tấn công một thành phố thì sẽ xong đời. Mục tiêu của đoàn kỵ sĩ là những toán cướp gần đây rất ngang ngược, mà đại bản doanh của toán cướp chính là thành Đo Gian. Nhưng Hồng Y Đại Chủ Tế Tiêu O rất rõ quy củ, không hề tùy tiện công thành mà đợi thành chủ A Thơ phối hợp kiểm tra. Nhưng lúc Tiêu O đến, A Thơ lại từ chối thẳng thừng, Tiêu O tính cũng đã đến lúc động thủ. Si mơ, xem ra tiểu thành chủ của chúng ta cực kỳ phối hợp, làm cho các anh em hành động đi. Tiêu O hả lòng hả dạ nói, bất kể đối phương có đáp ứng hay không kết quả đối với hắn đều như nhau. Nếu đáp ứng thì hắn sẽ không làm tuyệt, không đáp ứng thì lấy sạch toàn bộ. Ha ha, ta vẫn đợi những lời này, không nghĩ tới chúng ta ở đây nhiều ngày như vậy mà không có ai đến quy hàng, đúng là kỳ lạ. Xem ra danh vọng của tên nhóc này tại thành Đo Gian còn rất tốt. Kỳ thực chiêu cay độc nhất của Tiêu O chính là làm cho nội bộ thành Đo Gian có người phản lại. Người đủ tư cách chống lại A Thơ chỉ còn có Gran và Ma Nơ Câu. Trước kia Tiêu O thật sự không để chúng vào mắt, giờ mình chỉ việc ngoác ngoác ngón tay chúng còn không vội bò tới liếm ngón chân mình sao. Nhưng hai người này lại từ chối. Hơn nữa thằng Ma Nơ Câu ngớ ngẩn làm chủ tế cả đời kia còn dám bẻ lại mình. Lần này không giáo huấn lão già này một chút thì hắn còn thật sự cho rằng mình là một nhân vật. Đại quân xuất phát, buổi tối ta phải uống trà trong thành Đo Gian. Tiêu O đứng lên nói cực kỳ uy vũ. Báo cáo. Một kỵ sĩ đi đến. Si mơ gật đầu. Kỵ sĩ cung kính nói. Chúng ta vừa phát hiện nhóm người Hồng Y Đại Chủ Tế Ta Mơ đến từ Dơ U Sở Êm A tiến vào thành Đo Gian. Nhân viên đi theo có mấy trăm người. Tiêu O vừa đứng lên chợt ngẩn người. Hắn đương nhiên biết Ta Mơ là ai. Học sinh, người nối nghiệp của Sư Ba Dư. Người cạnh tranh chức xây mượn kế tiếp có ưu thế nhất. Mặc dù là một người mới nhưng mấy năm nay hắn ở Dơ U Sở Êm A rất sung sướng. mà tựa hồ Arthur là học sinh của hắn. Nhưng Tiêu O trước sau cho rằng nếu như đúng là tâm phúc của mình thì nên giữ ở bên người chứ U sẽ không đẩy đến nơi như thế này. Kỳ thực căn cứ phán đoán của Tiêu O không sai, trong tình hình bình thường chắc chắn là như vậy, nhưng hắn sao hiểu được Arthur? Sử dụng một câu danh ngôn của kiếp trước, chim sẻ sao biết được ý chí của đại bàng? Làm cho hắn không hiểu nhất là Arthur cũng không phải con ruột Tamers, mà cho dù là con ruột cũng phải hùng hổ kéo nhiều người như vậy từ thần diệu đến tỉnh thần ân sao? Thân phận đảo điên, con riêng con chung Tiêu O có thể hiểu, nhưng như vậy quả thật không phù hợp với ý nghĩ của hắn. Seymour cũng không nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện biến cố như vậy, dính dáng đến một hồng y đại chủ tế thì tình hình sẽ bất đồng. Seymour và Tiêu O hợp tác vẫn tương đối thoải mái, cao thủ cũng phải ăn cơm, cũng phải tiêu dùng, mà trình độ mặt này của Seymour quả thật không bằng sức chiến đấu của hắn. Tiêu O luôn có thể thỏa mãn nhu cầu mặt này của hắn. Chiến sĩ cấp vàng sáng như Seymour đau đầu nhất chính là các loại quan hệ phức tạp rắc rối, mà đây chính là thứ Tiêu O am hiểu nhất. Hồng y đại chủ tế Tiêu O mỉm cười, nơi này là tỉnh thần ân, Tamers đến đây chính là một người bình thường, ngươi nói có đúng không Seymour? Ha ha, cũng đúng, hắn đến đây mà còn muốn sử dụng quyền lực của mình thì buồn cười quá. Cùng cấp bậc với nhau thì ai sợ ai? Mặc dù tăng thêm một chút biến số nhưng chỉ cần không làm bị thương Tamers, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Dù sao thì hắn cũng đã nhận nhiệm vụ từ trên, nếu như bỏ dở nửa chừng thì hậu thuẫn trên nguyên lão hội cũng sẽ cảm thấy hắn làm việc không tốt. Làm việc nhất định sẽ có khó khăn, chuyện không khó khăn thì sao đáng hắn khổ tâm như thế. Lúc lên đường Tiêu O cũng đã có lòng tin, một hồng y đại chủ tế không đỡ được hắn. Tiêu O tự tin, Seymour càng tự tin. Đoàn kỵ sĩ đương nhiên không thể đóng quân ở đây mãi, mỗi ngày đều tốn rất nhiều quân phí. Trọng kỵ binh cuồn cuộn xuất phát về phía thành Đo Gian. Tại thành Đo Gian, Châu Lượng với Tamers đang nhàn nhã uống trà, Lộ Giao và Ma U hầu hạ bên cạnh. Trà là Tamers mang đến, trà ở quê hương mình luôn rất thơm. Đây là sư mẫu ngươi nhất định phải ép ta mang tới, nhóc con nhà ngươi thật tốt phúc. Hê hê, đều nhờ sư phụ dạy bảo tốt. Châu Lượng cười nói, trước mặt Tamers, Châu Lượng lại trở thành đứa trẻ không hề có hình tượng. Con vẫn ngồi yên được à, đi đâu cũng không làm ta đỡ lo, không làm vài chuyện long trời lở đất sợ người khác không biết đại tế Ti A Thơ tòa chấn thành Đo Gian đúng không? Tamers cười nói, giọng điệu rất trêu đùa. Nói thật ra gã đồ đệ này quá lợi hại, đôi khi Tamers cũng muốn xem lúc hắn méo mặt sẽ như thế nào. Tin tức giải quyết khốn cảnh man hoang truyền đến Zeusema đã dẫn tới chấn động cực lớn. Đâu có, sư phụ ngài hiểu con nhất mà. Thấp giọng khiêm nhường là bản chất của con, thuần phát phúc hậu là bản tính của bé. Không phải con gây chuyện mà là bọn họ gây chuyện. Con bị bắt nạt cũng không sao nhưng không thể để sư phụ mất mặt. Lộ Dao và Ma U đều không nhịn được cười, cái khác không nói. Riêng da mặt dày và dẻo mỏ thì A Thơ có thể nói là vô đối. Nhóc con nhà ngươi đúng là bình chân như vậy. Con cảm thấy hồng y đại chủ tế như ta có thể chấn được Tiêu O sao? Tamers cười nói. Ha ha, Tiêu O đã kinh doanh tại tỉnh Thần Ân hơn 10 năm. Các thành phố xung quanh đều phải nhìn sắc mặt hắn mà làm việc. Lão cáo già này rất xảo quyệt. Không làm thì thôi, đã làm thì chắc hắn sẽ không để ngài vào mắt. Châu Lượng nói, a, ngay cả phép khích tướng nhóc con nhà ngươi cũng dùng tới rồi. Tiêu O là một nhân vật, ta không giúp con nổi. Giờ làm thế nào? Giờ ta mang người về Zeusema hay là con tới xin lỗi người ta? Bây giờ thủ đoạn của Tamers cũng tương đối lợi hại rồi. Mánh khóe của Châu Thần Côn không có tác dụng. Trên mặt Châu Lượng lộ ra nụ cười rực rỡ. Lộ Giao và Ma U bên cạnh nhìn hai thầy trò đấu võ mồm, bề ngoài là nói đùa nhưng kỳ thực bên trong có rất nhiều đạo lý. Sư phụ, ngài biết đấy, con vốn thích thể diện, làm cho loại người như con cúi đầu còn không bằng giết đi cho xong. Dù sao con cũng không đi, nếu ngài mặc kệ con thì ngồi nhìn người ta san bằng thành Đo Gian đã xây dựng cực nhọc cũng được. Ôi, em bé số khổ không có người thương. Châu thần côn tỏ ra rất đáng thương nhưng không hề sợ hãi. Kỳ thực Lộ Giao hơi lo lắng. Tamers ở đây đương nhiên tốt. Dù sao cũng thêm một đại nhân vật tỏa chấn. Nhưng đối phương không nhất định sẽ nể mặt. Làm sao nhóc con nhà ngươi thấy được? Tamers đột nhiên hỏi một câu thiên mã hành không? Ôi, người thông minh thì đỡ cũng không đỡ được. Trước hết châu thần côn tự khen chính mình một câu. Nơi này là Mông Gia, không phải man hoang. A, chỉ dựa vào điểm này thì chưa đủ. Hay là ngươi cảm thấy thể diện của mình rất lớn, giáo đình nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Tamers vẫn cười tủm tỉm, dường như mối nguy hiểm như lửa bén lông mày không hề tồn tại. Sư phụ, tình hình Mông Gia thế nào ngài và con đều rõ ràng. Không nói đến con, riêng cá tính của Tiêu O nếu con là đại nhân Seymour cũng không vừa mắt với hắn. Mà Seymour Sáp Lanh A không phải một người bình thường. Cạnh tranh chức đại biểu các tỉnh phía Nam không thành công nhưng có thể thấy giá tâm của ông ta. Giá tâm cũng không sao, nhưng một Seymour làm sao có thể khoan dung việc có người chơi tiểu xảo trước mắt mình chứ? Không có bằng chứng thì thôi, giờ Tiêu O đã đưa tới một bằng chứng cực lớn. Huống hồ bên trên còn có giáo hoàng bệ hạ, con nghĩ giáo hoàng chưa đến mức ngồi yên nhìn người một nhà bị bắt nạt mà. Tamers mặt mày hớn hở, nhóc con khá lắm, nhưng nếu thật sự không ai quan tâm thì sao? Châu Lượng liếm liếm môi, sư phụ, ngài biết con mà, trước giờ con đã chịu thiệt bao giờ đâu. Những lời này Châu Lượng lại cực kỳ khí phách. Cúi đầu chắc chắn là không thể. Nếu như bên trên thật sự mặc kệ thì cho thấy hắn phán đoán sai lầm, giáo đình thật sự không coi trọng hắn. Mà thế thì hắn cần gì phải tuân thủ quy tắc gì? Châu thần côn không có giác ngộ gì về phận bề tôi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Thật sự cần chơi thủ đoạn thì mẹ nó, Châu Lượng là tổ tông của thủ đoạn, man hoang chính là một nạn nhân. Trở mặt, giết sạch đám trọng kỵ binh thì sao? Quan hệ ở thông thiên cảnh làm cho hắn không còn bị trói buộc tại Mông Gia. Việc này đám người ta mơ cũng không biết. Được rồi, nếu con tự tin như thế thì chúng ta sẽ chờ xem náo nhiệt vậy. Ta mơ vẫn không chịu ngửa bài, mấu chốt là thằng nhóc gấu này quá lợi hại, muốn làm cho hắn méo mặt cũng khó. Mặc dù Châu Lượng đã đoán ra đại khái, có điều cụ thể chắc chắn không biết ta mơ cũng không nói. Để thằng nhóc này ngứa ngáy một lát cũng tốt. Được rồi, không nói chuyện chính sự nữa. Em mơ đâu, sao không thấy nó? Sư mẫu con nhớ nó lắm, lần này mang đến hơn nửa là đưa cho nó. Ta mơ cười nói. Hê hê, không sao, con còn có non nửa là được. Ha ha, non nửa còn lại đều là một số hàng mẫu của thương hội dơ u sờ êm a, không phải cho con. Tamers chớp chớp mắt, hiển nhiên nhìn thấy châu thần côn tủi thân hắn cũng rất khoái. Lộ Giao cảm nhận được rất rõ loại tình cảm thân mật khăng khít này, dường như những người bên cạnh A Thơ đều là như vậy. Thân thể em mơ vẫn còn chút di chứng, thỉnh thoảng lại ngủ say thời gian dài, có điều ngài vẫn phải gặp một người. Châu Lượng không giải thích quá nhiều về tình hình em mơ, dù sao cũng rất phiền phức. Mà chuyện của tuyết nữ cũng cố gắng không được để lan ra. Olivia mặt đỏ bừng đi ra. Bé con này biết đây là lúc phải gặp nhà trai rồi. Bác Tamers. Một tiếng bác này làm Tamers vui gần chết. Hồng y đại chủ tế cũng không nhịn được trợn mắt nhìn Châu Lượng. Đúng là một thằng nhóc giỏi gây chuyện. Ngay cả công chúa Gabriel cũng có thể dụ dỗ bỏ trốn. Chuyện này đế đô đã ồn ào một hồi. Giờ vẫn đang tìm khắp nơi. Thì ra thật sự ở chỗ A Thơ. Có điều đối với Tamers thì đây là trai tài gái sắc thực sự. Mặc dù em mơ đã được Tamers chấp nhận nhưng dù sao Tamers cũng là người Mông Gia thâm căn cố đế. Từ phương diện nào đó thì em mơ vẫn còn thiếu căn cơ. Có điều A Thơ thích thì bọn họ cũng sẽ thích. Huống hồ em mơ đối với A Thơ là thực lòng. Tốt, tốt, bé con, bác ủng hộ các con. Một câu đã thể hiện thái độ của Hồng Y Đại Chủ Tế. Tamers đã không phải vị đại chủ tế không có tiếng nói trước kia. Thân phận Hồng Y Đại Chủ Tế cùng với sự coi trọng của Sư Ba Dư, cộng thêm sức khống chế đối với các thành phố xung quanh và quyền lực của mình, gia tộc Geyer cũng không thể coi như Tamers không tồn tại. Cảm ơn bác. Vốn Olivia còn có chút thấp thỏm, nàng cũng biết trọng lượng của Tamers trong lòng Arthur, thấy mình đã qua được cửa này nàng cũng không nhịn được trở nên hoạt bát. Kỳ thực một cô bé lương thiện nhanh nhỏ như Olivia thì người già nào chả thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 501. Bắt cá trong chậu. Về cơ bản Châu Thần Côn lại bị coi thường rồi. Kỳ thực trong lòng Châu Lượng rất ngứa. Hắn đã đoán ra được đại khái. Tiêu O thật sự cho rằng chính mình là giáo hoàng nên mới dám tùy ý điều động quân đội. Nếu như là người bình thường cũng thôi. Đăng này hắn là thành chủ theo lệnh của giáo hoàng bệ hạ. Tiêu O dám động hiển nhiên là được một số người trong Nguyên Lão hội dùng như vũ khí rồi. Có lẽ cũng muốn thăm dò dự định chân thực của giáo hoàng. Đến cùng giáo hoàng tính thế nào đây? Qua cách xử lý chuyện này sẽ có thể nhìn ra được một hai ai. Trước kia che đậy còn được. Đến bây giờ giáo hoàng phải tỏ rõ thái độ với Châu Lượng rồi. Cả thiên hạ đều đang nhìn. Đại nhân, ngài nói tên kia nhìn thấy chúng ta đến có sợ đến mức tè ra quần không? Mikado, biệt hiệu hổ mặt cười, là một trong những con chó săn của Tiêu O. Hắn am hiểu các loại chiêu số hèn hà âm hiểm. Bình thường những chuyện Hồng Y đại chủ tế không tiện làm thì hắn đều mừng rỡ hiệu lao. Lời răn của Mikado chính là, tất cả mọi hoạt động bẩn thỉu đều là sứ mạng thiêng liêng của hắn. Hắn là một mặt đối ngược với Quang Minh. Lần này một loạt động tác nhằm vào thành Đo Gian đều không thể thiếu một phần công lao của hắn. Mikado, đừng xem thường đối thủ. Nói không chừng sẽ có một trận trực diện đấy. Tiêu O mỉm cười. Hắn đã quyết định ra tay, tránh đêm dài lắm mộng. Bên người Hồng Y đại chủ tế Tiêu O là đám tay chân đắc lực. Các thiên phu trưởng và bách phu trưởng của đoàn kỵ sĩ đều là thân tín của hắn. Có thể nói chỉ nghe lệnh của một mình hắn. 5.000 trọng kỵ binh trang bị hoàn mỹ như nước lũ tràn về thành Đo Gian. Nơi đầu tiên cần đi qua chính là thị trấn Phong. Quân đội hành quân cuồn cuộn. Khi nhìn thấy diện mạo của thị trấn Phong trước mắt Tiêu O cũng lấy làm kinh hãi. Căn cứ tình báo của hắn thì nơi này đã rách nát tả tơi vì bị kỵ binh man hoang cướp bóc cộng thêm tứ đại gia tộc vơ vét. Mà bây giờ cả thị trấn Phong đều rất sạch sẽ, mát mẻ. Đám người thú tựa hồ cũng rất kinh ngạc nhìn đội ngũ chỉnh tề rực rỡ này. Thậm chí còn có không ít trẻ con đứng xem, tựa hồ không có không khí chiến đấu. Khi đó Tiêu O đã nghĩ nếu như đối phương cho thấy một bầu không khí dương cung bạt kiếm thì hắn sẽ có lý do khai chiến. Nhưng bây giờ thị trấn Phong hoàn toàn không có ý định phòng ngự. Điều này làm cho quân đội đang hùng hổ cũng hơi ngỡ ngàng. Dù sao thì trước mắt đều là bình dân thú tộc. Hơn nữa bọn họ cũng không che giấu tung tích mà cứ cướp sạch một thôn trấn giữa ban ngày ban mặt như vậy sao? Đáp án là khẳng định, bọn họ đến chính là để cướp sạch. Đừng nói là một trấn nhỏ, cho dù là thành Đo Gian cũng khó thoát một kiếp. Mikado, ngươi mang 500 người xử lý nơi này, nếu có người dám phản kháng cứ việc giết không tha. Vâng, thưa đại nhân tôn kính. Khóe miệng Mikado lộ ra một nụ cười lạnh đắc ý, vốn hắn còn lo lắng nơi này quá nát, không nghĩ tới đã xây dựng được đến mức này rồi. Đúng là không tồi. Lần này mình lại kiếm được một chút rồi, mà còn có thể bắt mấy nữ nô nữa. Xoan nờ, ngươi mang 500 người đến xử lý thị trấn Gió Thu, sau khi xử lý xong thì đến thành Đo Gian tụ hợp với chúng ta.